Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386. Đế hoàng tề tụ. Lúc này, bên ngoài quảng trường tiếp khách đẳng cấp trước, đã có đế hoàng cái kiệu xuất hiện. Những cái kia trước thời gian liền đến xem náo nhiệt các tu sĩ. Thấy vậy, đều rướn cổ lên, muốn nhìn rõ cái thứ nhất tới trước là cái kia đế hoàng. Hiện tại gấp cái gì? Tới trước cũng là hạng chót tồn tại, không có cái gì sức hấp dẫn. Nhìn kỹ hắn nói, cho dù là hạng chót, cũng mạnh mẽ hơn chúng ta ngàn vạn lần. Cũng phải cần ngươi ta ngưỡng vọng tồn tại. Hắc hắc, ngươi nói cái này có lý. Vậy ta cũng trước tiên xem là hơn. Phong Nguyên đế hoàng tôn măng đến. Quy Vân đế hoàng tiền đại thiên đến. Ha ha, tôn lão đệ ngươi có thể nghĩ chết vi huynh. Ha ha, là tiền đại ca a. Chúng ta cũng vậy. Đến, hai anh em ta trước tiên tâm sự. Đại tần đế hoàng tần khiếu thiên đến. Ngoặc kép, lúc này, đế đô hoàng cung cửa chính điện miệng. Ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Các lộ đế hoàng nối liền không dứt, nhao nhao đến, chưa tới một canh giờ, thì có hơn 20 cái đế hoàng đi tới chánh điện trước. Bọn hắn một đợt này người hiển nhiên rất là quen thuộc. Đều tam tam hai hai đứng ở dưới trên quảng trường, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, lộ ra có chút câu thúc. Ngự thiên đế quốc hiên viên ngạo thiên đại đế đến. Đúng lúc này, tiếp đãi quan âm thanh lại một lần nữa vang lên. Dưới quảng trường các vị đế hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía dưới đều cùng nhau ngậm miệng lại. Quy quy củ củ cầm trung ương đường nhường lại. Hiên viên đại đế Cát Tường. Lúc này, một vị khí vũ hiên ngang, cao lớn uy mãnh, trên người mặc tử kim long bào trung niên nhân tại 10 tên khí tức kinh khủng hộ vệ cầm giữ gấp. Rút dưới, đi tới, đám người thấy vậy, cũng đều mặt lộ vẻ kính quý cùng nhau há miệng hô. Các vị lão đệ phong thái vẫn như cũ. Thật là ta nam vực may mắn a. Đa tạ, tốt, chấm đi lên trước. Tử kim long bào trung niên không đợi đám người đáp lại, liền kết giao thay mặt một câu về sau, đi đến trên quảng trường, sau cùng ở bên trái thứ 10 vị trí bên trên ngồi xuống. Đám người thấy vậy, không khỏi cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, không có chút nào bởi vì lời nói bị đánh gãy mà có một tia một hào bất mãn. Sau đó thời gian bên trong, càng ngày càng nhiều đế hoàng tại hộ vệ cầm giữ gấp rút dưới đi đến trên quảng trường. Trên xuống 30 vị trí cũng từ từ ngồi đầy người. Lý lão đệ, ngàn năm không thấy ngươi thế nhưng là già đi rất nhiều à. Thế nào, thân thể vừa vặn rất tốt. Lúc này, một tên kích cỡ thấp bé, nâng cao bụng lớn nặng trung niên đế hoàng, đang cùng một tên trên mặt thủy chung treo đầy mỉm cười trung niên nhân nói chuyện với nhau lấy. Mà người này làm vị trí rõ ràng là trên quảng trường đầu đem ghế xếp. Vị trí thứ ướt, gần với ngay phía trước cái kia màu vàng kim rộng thùng thình ghế dừa. Lão ca à, ta thế nhưng là rất chát. Người nào không biết ta nơi đó gần như Tây Vực. Tinh thần thời khắc đều ở đây căng thẳng. Không có chỉ chốc lát buông lỏng. Có thể qua thật tốt mới là lạ chứ. Vị này Lý lão đệ hiển nhiên cùng cái này tiếu diện hổ như thế. Ải bàn tử rất là quen thuộc. Trong lời nói không có bất kỳ cái gì ước thúc cảm giác. Ha ha, 60 vị trí đế hoàng bên trong là thuộc ngươi nhất đặc biệt có tiền. Ra thêm chút sức có cái gì? Ngươi còn không biết dừng. Ta nhìn ngươi là vô sỉ. Ai, lạc đề, nói đến mới mẻ, nghe nói không? Ngụy Hiểu Thiên người điên kia bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên giết đi. Nhất định không dám tin. Cái gì không có danh tiếng gì? Đây chính là Hạo Thiên Đại Đế. Tay trắng khởi ra, lấy chỉ là 16 xuân thu tuổi tác an vị trước đế hoàng vị trí. Có thể thấy được, thực lực của hắn cũng không đơn giản. Thì tính sao, chẳng qua một cái thiếu niên mà thôi, liền cũng chưa mọc đủ lông đâu. Tại sao cùng chúng ta những lão gia hỏa này đấu? Thật muốn làm thật, liền chết thế nào cũng không biết. Từ Hạo Thiên đứa bé kia không cần để ý tới. Ta cũng là cho, là như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.